Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 505, góc chuyện audio.com. Yến Dung bên kia bị hai cái quấn lên, Trầm Mộc Bạch bên này có ba cái, căn bản không rảnh phân thân, cô chỉ có thể hướng đối phương ném một kiện pháp bảo lợi hại để hộ thân, ngược lại cùng bắt đầu cùng ba cái kia đánh nhau. Chỉ là cô ở phía trên liền đã động một chút nguyên khí, hơn nữa trước đó ứng phó hỏa diễm thú, vốn liền bị hao tổn đan điền, càng là lần nữa nhận một lần trọng thương, mặc dù mặt ngoài giả vờ thật tốt nhưng là trên thực tế tình huống chỉ có tự mình một người rõ ràng. Cho nên đánh trong chốc lát về sau, đã ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Ở bên kia Yến Dung phát giác được, mặc dù hắn cũng đối phó đến cực kỳ gian nan, nhưng là vừa nghĩ tới sư tôn sẽ bị thương lần nữa, liền không quan tâm muốn đi qua. Hai cái quái vật ngăn trở. Hắn, lại nói Trầm Mộc Bạch bên này, rơi vào hạ phong, trong đan điền linh khí dần dần tan biến, cô dùng linh thạch trong túi chữ vật bổ sung một lần tụ lực bộc phát đem bên trong một cái chém giết. Chỉ là quái vật này nhìn không ra là giai cấp gì, khó chơi lại lợi hại, cho dù Trầm Mộc Bạch pháp bảo đông đảo cũng nhất thời không có cách nào. Cho nên khi trong cổ họng nhịn không được phun ra một ngụm máu, Trầm Mộc Bạch nhất thời sơ sẩy, kiếm trong tay bị đánh bay, hai quái vật kia con ngươi huyết hồng nhìn chằm chằm cô, sau một khắc bổ nhào mà đến. Thân thể hung hăng ngã trên đất, đại não có chút ý thức không rõ, Trầm Mộc Bạch thân thể đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể đem hết toàn lực trốn rơi một kích kia, nhưng là nửa người vẫn bị thương tổn, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Bên kia Yến Dung phát ra một tiếng rên lên, cánh tay bị cạo một tảng lớn huyết nhục, hắn hai mắt xích hồng, quanh thân bộc phát ra một loại nguy hiểm khí tức u ám, nhắm chúng mấy con quái vật kia không khỏi ngừng một lát, vội ý thức lui về phía sau mấy bước. Nhưng ở một giây sau, thân thể bị một cái thanh kiếm đâm từ trên xuống dưới, toàn bộ bị chém giết máu thịt be bét. Yến Dung trên mặt dính máu, từng bước một hướng về nữ tử đã hôn mê đi đến, hắn con ngươi đỏ hồng bên trong còn mang chút màu sắc nặng nề, quanh thân mang theo u ám ánh lửa, cả người ma mị lại dị thường nguy hiểm. Tay chạm vào bên mặt nữ tử, Yến Dung đem đối phương ôm lấy, ngữ khí trầm giọng nói, sư tôn. Dưới chân phảng phất như mảnh vỡ, toàn bộ không gian sụp đổ, lại lần nữa chuyển đổi đến một cái khung cảnh khác. Không gian lờ mờ chật hẹp, đưa tay không thấy năm ngón tay, cho người ta một loại cảm giác tắc nghẽn, tĩnh mịch đến phảng phất không phát hiện được thời gian trôi qua, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Một tiếng thở dài nhỏ không thể thấy vang lên, bao hàm một tia sợ hãi thán phục cùng một tia đáng tiếc. Yến Dung trong mắt hiện ra một chút cảnh giác, ôm chặt người trong ngực, ngữ khí nặng nề nói, ai. Ma linh căn trên vạn năm đều khó gặp một lần tư chất ngút trời. Cái thanh âm kia phảng phất trải qua tang thương, rồi lại mang theo một tia để cho người ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Ông ta dù cho chưa hiện ra, nhưng là loại uy áp vô hình kia để cho người ta không thở nổi. Yến Dung chăm chú mà ôm lấy người trong ngực, ngữ khí lạnh như băng nói, tiền bối muốn làm gì? Chủ nhân, thanh âm kia có chút dừng lại, yên tâm, ta sẽ không động tới nửa điểm lông tơ người sư tôn kia của ngươi. Yến Dung trong mắt cảnh giác vẫn chưa rút đi một phân một hào, cả người ở vào trạng thái căng cứng, hết sức chăm chú chú ý đến động tĩnh chung quanh. Cái thanh âm kia bất đắc dĩ nói, ta nếu là muốn thương tổn ngươi, cần gì phải nói nhảm với ngươi nhiều như vậy. Yến Dung không nói lời nào, cái thanh âm kia tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết ma linh căn. Yến Dung chưa từng nghe nói qua, nhưng chỉ là nghe tới cái tên này, có chút cau mày nói, tiền bối có chuyện nói thẳng. Cách chương.